Hỗn độn đại chúa tể. Chương 116, 116, phong lôi các diệt vong. Nhất kiếm vinh diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần cùng lão già kia không ngừng đối chiêu qua lại. Trường phong của lão già kia hướng Lâm Thần một cách ác liệt. Nhưng Lâm Thần có thiên địa tối cường thân pháp. Tiêu giao cửu thiên, không ngừng né tránh. Trong lúc né tránh, hắn phát hiện lão già này tuy tu vi tôn vũ cảnh cửu trọng nhưng chỉ mới bước chân vào sơ kỳ giai đoạn. Áo nghĩa cũng chỉ mới là hạ cấp sơ kỳ chưa được thuần thục. Nên hắn cố tình để cho vào đòn thế rơi vào cơ thể mình. Để tu luyện, thần ma thể quyết, đang ở giai đoạn tiểu thành đệ nhất trọng. Trong các loại tu luyện thì thể tu là loại tu luyện khó mà lên cấp nhất. Chỉ sau hồn tu, Lâm Thần nén chịu đau đớn từ đòn tấn công vận chuyển. Thần ma thể quyết, chuyển hóa vết thương thành lực lượng rèn luyện thân thể. Lão già kia cũng nhận ra điểm bất thường liền dừng lại tấn công. Hắn tập trung tinh lực ra đòn quyết định. Địa giai thượng phẩm vũ kỹ. Cuồng phong quyền pháp. Phía Lâm Thần thấy lão già dừng tấn công mình. Hắn có chút tiếc hận. Chỉ kém chút nữa là có thể đạt tới đại thành. Hắn buồn rầu nhìn lão già kia. Sau đó nâng dạ nguyệt kiếm phía hắn tập trung linh lực cùng hồn lực vào một điểm trên thanh kiếm. Làm cho nó phát sáng. Ngạo thế cửu kiếm. Thức thứ ba. Nhất kiếm vinh diệu. Chiêu kiếm vừa xuất liền chém đứt. Cuồng phong quyền pháp của vị lão già kia. Chưa dừng lại nó còn chém luôn về phía lão già kia khiến hắn bị chém đứt đoạn làm hai. Trước khi chết lão già vẫn không tin mình đường đường tôn vũ cảnh cửu trọng vậy mà một chiêu của tiểu tử huyền vũ cảnh mà đỡ cũng không nổi. Hắn chết không cam tâm. Thực ra, chiêu vừa rồi đã rút cạn toàn bộ tinh lực của hắn. Đồng thời hắn cũng phát hiện ra với thực lực hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng tới thức thứ ba trong. Ngạo thế cửu kiếm, nhưng vẫn không phát huy trọn vẹn uy lực của nó. Ngạo thế cửu kiếm là bộ kiếm kỹ do hắn sáng tạo dung hợp kiếm đạo của tam giới cũng với sự tham ngộ của hắn đối với kiếm đạo. Hiện tại, hắn coi như có thể sử dụng ba chiêu đầu tiên của bộ kiếm pháp này. Thức thứ nhất, nhất kiếm thành danh. Thức thứ hai, nhất kiếm tuyệt trần. Thức thứ ba, nhất kiếm vinh diệu. Cả ba đều bao hàm bên trong áo nghĩa riêng của nó. Chỉ cần thực lực Lâm Thần đầy đủ liền có thể ra chiêu. Lúc này, phía dưới Huyết Anh cùng A Phúc đã xem như giết sạch 3/4 phong lôi các. Xem như triệt để hạ bệ tam đẳng thế lực phong lôi các. Hắn ra lệnh cho cả hai dừng lại. Đồng thời hắn hét to. Chấm, tất cả nghe đây. Từ bây giờ phong lôi các chính thức bị xóa bỏ trên thương khung giới. Kẻ nào dám gây dựng lại. Ta sẽ tìm tới cửa giết tới chó gà không tha. Bây giờ trong vòng 10 hơi thở các ngươi lập tức rời khỏi đây. Nếu không thảm sát sẽ tiếp tục. Nghe xong, đám người tàn dư còn sót lại của phong lôi các. Liền phấn khởi quay đầu bỏ chạy giữ lấy mạng mình. Cái gì phong lôi các mạng mình mới quan trọng. Sau hơn 10 phút phong lôi các giờ đây chỉ còn là bãi chiến trường thi thể chồng chất. Lâm Thần nhanh chóng dựa vào ký ức của Đoàn Chánh Hưng chạy tới bảo khố của phong lôi các. Trên bảo khố quả thật có cấm chế nhưng nào làm khó được hắn. Không tới nửa tiếng hắn đã phá vỡ cấm chế. Sau đó tiến thành vơ vét toàn bộ đồ vật bên trong. Toàn bộ được thu đầy trong 5 túi trữ vật. Sau khi vơ vét toàn bộ, hắn đứng trên không. Hai tay xuất thủ pháp miệng lẩm nhẩm chú thuật. Lập tức trên trời giáng xuống thiên hỏa hủy diệt hết toàn bộ công trình phong lôi các gây dựng ngàn năm lịch sử. Rồi hắn quay đầu bỏ đi. Nghe đồn ngọn lửa của hắn cháy liên tiếp 3 ngày mới dứt. Một số người tới tìm cách dập tắt nhưng đều bị thiêu cháy. Mãi tới 3 ngày sau, ngọn lửa liền tắt, các thế lực phụ cận bắt đầu tranh giành địa bàn. Dù phong lôi các có bị hủy đi. Thì linh khí nơi này vẫn nồng đậm so với nơi khác. Khiến cho các thế lực tranh giành phúc địa. Tin tức, Phong lôi các bị hủy khiến mọi người trên thương khung giới vô cùng ngạc nhiên. Và kinh ngạc khi nghe nói kẻ hủy diệt phong lôi các là một thanh niên tu vi huyền vũ cảnh. Nó dấy lên một làn dư luận trái chiều nào là do phong lôi các chọc giận một thế lực ẩn thế nào đó. Mới dẫn đến diệt vong. Đồng thời thân phận của thanh niên này khiến mọi người không khỏi tò mò. Cách chương.